Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, đệ 158 chương, yên tâm, người không chết được, Dịch Bình nghĩ Hiên Viên Lan không có ký ức. Tâm tình tốt lắm đối Hiên Viên Ngụy nói một câu, ở các ngươi lão tổ tông lưu lại bí cảnh, lấy ta đối hắn hiểu biết, như thế nào cũng không có khả năng sẽ không có lưu lại bảo hậu nhân mệnh thủ đoạn. Này Từ Thu y nhân cảm thấy giết chết ngươi về sau. Như vậy cách chết là có thể nhìn ra được tới, lời này. Hiên Viên gia người là thực tán đồng, lão tổ tông sao có thể sẽ không bảo vệ chính mình hậu. Nhân, Hiên Viên Ngụy mỉm cười. Tiền bối, ta cũng không có lo lắng, Dịch Bình nhìn nàng. Trong lòng cảm thán, tuy rằng Hiên Viên Lan tính tình thực không làm cho người hỉ. Nhưng không thể không thừa nhận. Cùng hắn cùng ra một mạch, kế thừa hắn tâm tính Hiên Viên người nhà, thật là thực xuất sắc. Trên đời này, cái gì quan trọng nhất, chính là tâm tính, các ngươi phải cẩn thận tính, hâm mộ, lúc này đây hắn tự mình giáo dưỡng, La Lan. Gật đầu, sau đó nói lời cảm tạ, đa tạ, ha ha, Dịch Bình hồi cho nàng như vậy hai chữ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng đây là muốn đưa khách ý tứ. Sau đó. Liền biến mất tại chỗ Thu y nhân tỉnh táo lại thời điểm. Liền đối thượng rất nhiều Hiên Viên người nhà ánh mắt, này trong đó, bao gồm nàng thực thích Hiên Viên Luân, các ngươi muốn làm gì? Những người này sát ý hoàn toàn không có che giấu, nàng cũng chưa chết thì tính sao? Ngụy Ngụy khả năng không chết, là bởi vì có lão tổ tông phù hộ, người có thể hay không sống? Liền phải xem, người lão tổ tông có thể hay không cứu ngươi, gia chủ nói xong lời này. Nhìn về phía bên tay trái Nguyên Anh trưởng lão, đối phương nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Gật đầu, đứng dậy, nhìn Thu y nhân, yên tâm, ngươi như thế nào đối Nhụy Nhụy, ta sẽ không sai chút nào còn cho ngươi. Nếu là như thế này, ngươi còn có thể tồn tại, chúng ta cũng sẽ không lại truy cứu, không cần, Thu y nhân lắc đầu. Bị Lục Soát hồn qua đi nàng, suy yếu thật sự, một chút sức phản kháng đều không có, vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, ở hơn nữa kia vẻ mặt trắng bệch, hai hàng tuyệt vọng nước mắt, thoạt nhìn thập phần đáng thương, chỉ tiếc ở đây mỗi người sẽ sinh ra đồng tình chi tâm ở siêu trường. Lão ra tay, liền cùng hắn theo như lời giống nhau, bí cảnh, nàng như thế nào đối Hiên Viên Ngụy. Hắn liền như thế nào còn cho nàng, a tương đương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một lần thể hội tử vong. Thu y nhân cả người là huyết mà ngã trên mặt đất. Nhìn mặt trên bảy màu không chung, thân thể rất nhỏ run rẩy, thần hồn cũng ở chậm rãi biến mất, vì cái gì? Lại tới một lần nhân sinh, vì cái gì sẽ như vậy ngắn ngủi? Vì cái gì nàng muốn ở ngắn ngủn thời gian? Lại một lần chịu như vậy khổ, vận mệnh đối nàng dữ dội bất công. Nếu làm nàng trọng sinh, vì sao còn muốn như thế đối nàng? Thu y nhân trong lòng thập phần không cam lòng, bên tai phảng phất vang lên cha mẹ thanh âm. Hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, máu tươi lại không ngừng mà từ nàng nguyên bản đẹp anh đào cái miệng nhỏ thoát ra. Bất quá, liền tính là như vậy, nàng vẫn là nỗ lực mà kêu lên, cha. Nương, nàng lời nói vừa mới rơi xuống, Hiên Viên thành phòng hộ đại trận lại một lần mở ra, ở cùng thời khắc đó. Bó trụ Thu y nhân Tiểu Kim, đã trở lại La Lan trong tay. Mọi người, đều đãi ở trong trận, không cho phép ra tới. Lan Lan, gia chủ mở miệng nói, yên tâm ơ siêu, La Lan lộ ra sán lạn tươi cười. Thân thể vừa rời mà, liền cảm giác được trụy một người. Cúi đầu, nhìn tiểu khất cái, nghĩ nghĩ, duỗi tay, lại một lần sờ sờ tóc của hắn, đi theo nơi này ca ca tỉ tỉ đi tắm rửa một cái. Đổi cái sạch sẽ quần áo, hảo hảo mà ăn một đốn, ngoan a, hảo, Liễu Giang nhìn nàng, nguyên bản tưởng nói chính là, hắn có thể hỗ trợ, kết quả, đầu bị đối phương xoa hôn mê, sau khi gật đầu, liền buông lỏng tay ra, tính. Muốn thực sự có ngoài ý muốn, hắn lại đi hỗ trợ cũng tới kịp, lại nói, lấy hắn hiểu biết, Lan Lan nhất để ý Hiên Viên gia người, hắn ở chỗ này hỗ trợ thủ cũng khá tốt, cho ta chuẩn bị cơm chiều a, rời đi trước. La Lan còn không quên lưu lại cái này một câu, đem vừa mới khẩn trương không khí trực tiếp đánh vỡ, đến nỗi Thu Y Nhân. Ai cũng không có quản, tùy ý nàng thần hồn biến mất, thân thể một chút mà biến lạnh. Sau đó, Hiên Viên ra người đến ra kết luận, quả nhiên, chỉ có nhà mình lão tổ tông mới là lợi hại nhất, Linh. Ta cảm giác, lần này tới chính là đánh nhau. La Lan nhìn đứng ở nàng trước mặt sắc mặt phi thường không tốt một nam một nữ, đây là cao cấp thế. Giới, hệ thống trả lời, trừ bỏ Hiên Viên ra. Cũng không có cảm thấy, cao cấp ở nơi nào. Tuy rằng thế giới này làm nàng cảm thấy thân thiết, có thể tranh đấu quá nhiều. Duy nhất pháp luật chỉ sợ cũng là mặt trên cầu đồ vật. Làm yêu thích hòa bình nàng, cũng không phải thực thích muốn hỗ trợ sao. Liền ở ngay lúc này, Dịch Bình xông ra, bên người còn mang theo Dịch Cửu Kinh, đứng ở mặt khác một bên. Năm người, hình thành một hình tam giác, không cần. Cảm ơn, La Lan thập phần lễ phép cự tuyệt, nhìn lướt qua Dịch Cửu Kinh, người đối hắn nhưng thật ra hảo. Liền không biết, hắn có thể cảm nhận được vài phần. Hảo, Dịch Cửu Kinh có chút mê mang. Hiên Viên Lan mắt mù sao? Lão Tổ Tông đối hắn hảo sao? Hắn xưng sao không cảm giác được giống như là hiện tại. Thượng giới người thế nhưng chạy đến nơi đây tới. Ngẫm lại đều thập phần chỉ sợ. Hắn làm luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Không nên trốn đến rất xa. Miễn cho bị Lan đến sao? Kết quả, lão tổ tông như là hoàn toàn không biết. Thái độ thập phần cường ngạnh mà đem hắn mang theo lại đây, ta cùng với hắn có duyên, Thu Hải cùng. Hắn phu nhân nhìn liêu lên hai người, trong lòng phẫn nộ không thôi, đem nữ nhi của ta giao ra đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí tự xưng là chính phái tiên nhân. Đánh nhau phía trước. Tự nhiên muốn đem lý do chính đáng nói ra, người nếu nói chính là Thu Y Nhân nói. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ở ta cùng Dịch Bình nói chuyện thời điểm, nàng hẳn là liền hồn phi phách tán đi, La Lan nói lời này. Trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn đối diện hai vợ chồng rất là lạnh lẽo. Hổ độc không thực từ, nhưng trên thực tế. Hai người tựa hồ cũng không để ý Thu Y Nhân chết sống, nếu không, rõ ràng cảm giác được nữ nhi có. Tánh mạng chi yêu, lại ở Hiên Viên gia phòng hộ đại trận mở ra sau liền đình chỉ công kích. Ở nàng sau khi xuất hiện, còn có thể chịu đựng nàng cùng Dịch Bình nói như vậy liền vô nghĩa. Tấm tắc, cảm giác bọn họ càng hy vọng Thu Y Nhân chết ở Hiên Viên gia giống nhau, Dịch Cửu Kinh mở to hai mắt. Nhìn, này liền kết chết thù, giúp một chút. Dịch Bình truyền âm lại đây, La Lan nhướng mày khai qua đi. Nàng này thân thể còn ở tu luyện chung, như vậy cao cấp thuật pháp, còn sẽ không, vì cái này ngu xuẩn, Dịch Bình truyền âm thời điểm. Đồng thời chỉ Dịch Cửu Kinh không thể hiểu được. La Lan nghĩ phía trước Dịch Bình hỗ trợ lục soát hồn. Cũng là hai lời chưa nói, nàng tổng nên lễ thượng vãng lai. Gật đầu, tỏ vẻ biết Thu Hải vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn bên cạnh Thu Phu Nhân ở rớt nước mắt thấy không có. Thượng giới người, kỳ thật cũng thực xuẩn, Dịch Bình vì giáo dục Dịch Cửu Kinh. Cũng là không buông tay bất luận cái gì một cái cơ hội, đừng nói, Dịch Cửu Kinh thật đúng là trợn. Tròn mắt này tính cái gì? Thân khuê nữ đều hồn phi phách tán. Chết thù đã kết, không hai lời. Giết qua đi a, mặt bạch cái giám nha, rớt cái giám nước mắt a, bọn họ thật là thượng giới người. Dịch Cửu Kinh hỏi, tiểu chín, ngươi không cảm thấy, một màn này thập phần quen thuộc sao? Dịch Bình cười hỏi, cẩn thận ngẫm lại, Dịch Cửu Kinh như cũ không rõ, Dịch Bình nhìn bộ dáng của hắn. Tươi cười càng sán lạn một ít, cuối cùng là còn có thể cứu chữa, nếu là lập tức là có thể nghĩ đến. Hắn hoặc là có thể suy xét, trực tiếp đem hắn gõ chết. Ngươi nói, nếu là ngươi chết ở Hiên Viên gia trong tay, cha mẹ ngươi sẽ như thế nào làm? Này còn dùng hỏi, đương nhiên là, giết sạch Hiên Viên gia nhân vì hắn báo thù chỉ là. Những lời này hắn chưa nói xong, liền tạp trụ, ngươi đã chết. liền tính là giết sạch Hiên Viên gia người, ngươi là có thể sống lại. Cho nên, bọn họ trước hết tưởng, chỉ sợ là tiếp theo lúc này, xảo trá Hiên Viên gia linh mạch cùng bí cảnh, rốt cuộc so với người chết, hoặc là càng quan trọng, đúng hay không? Dịch Cửu Kinh vẫn luôn đều biết, lão tổ tông là không giống người thường, nhưng hôm nay, nhìn lão tổ tông mặt mang mỉm cười mà nói ra cha mẹ có khả năng nhất bình thường phản ứng khi hắn chỉ cảm thấy cả người lãnh đến lợi hại, hiện tại còn cảm thấy Hiên Viên gia người dối trá sao? Dịch Bình hỏi lại, thân nhất người phát ra từ mình người chết tài cùng hại chết chính mình kẻ thù làm giao dịch, nếu là trước đây, hắn hoặc là cũng không cảm thấy cái gì, nhưng lão tổ tông giả thiết biến thành chính hắn. Hắn thực xác định, nếu là không nghiêm túc tưởng, chân thật trả lời, nhà mình lão tổ tông tuyệt đối có bản lĩnh làm giả thiết biến thành hiện thực Hiên Viên gia người. Dối trá sao? Dịch Cửu Kinh lập tức lắc đầu, làm một cái người sống. Nghĩ bị giết đã chết, thân nhân trả giá sở hữu vì hắn báo thù, sẽ làm hắn cảm giác thực ấm áp, thực hảo. Dịch Bình quét hắn liếc mắt một cái, liền biết hắn là thiệt tình như vậy, tưởng vô luận là thân nhân vẫn là bằng hữu đều phải giao giống Hiên Viên gia như vậy, bởi vì chẳng sợ bọn họ ngây ngốc, nhưng người vĩnh viễn đều sẽ không lo lắng hắn sẽ ở sau lưng thọc dao nhỏ đoạt ngươi tài nguyên. Điều này cũng đúng, này đáng tiếc ngươi ở ta không có tới phía trước liền tuyệt chính mình đường lui. Dịch Cửu Kinh mạc, hắn liền biết lão tổ tông không có một ngày không đả kích chính mình, hảo hảo nhìn. Nhiều nhìn xem những cái đó tu vi cao tu sĩ sắc mặt. Đối với ngươi hữu dụng, Dịch Bình nói xong. Tiếp theo mở miệng, ngươi nhìn xem, chúng ta nói lâu như vậy, bọn họ tựa hồ còn không có thương tâm xong. Nghe được lời này, Dịch Cửu Kinh đều tưởng cấp đối phương đưa đi, ngu xuẩn, hai chữ, bất quá. Nghĩ đến chính mình hiện tại tu vi. Liền ở trong lòng nói đi, các ngươi có việc không? Dịch Bình truyền âm qua đi, La Lan liền trực tiếp hỏi đối diện hai vợ chồng, Thu Gia vợ chồng hai người đối diện, tiểu cô nương. Nữ nhi của ta thi thể đâu? Thu phu nhân mở miệng hỏi, chờ, dứt lời. La Lan tiểu kim kéo dài, thực mau, chết thấu thu y nhân đã bị ném tới rồi hai vợ chồng trước mặt, không có việc gì ta liền đi rồi. À, lười đến xem bọn họ diễn trò, muốn đánh muốn sát trực tiếp bắt đầu không phải hảo sao? Muốn chạy, Thu phu nhân ôm nữ nhi thi thể ở khóc giống. Thu Hải trong tay trực tiếp xuất hiện một phen băng kiếm. Cũng muốn hỏi qua trong tay ta kiếm đồng ý không? Sát nữ chi thù, không đội trời chung, hôm nay, liền bắt ngươi mệnh tế nữ nhi của ta trên trời có linh thiêng, mạnh miệng ai đều sẽ nói, La Lan. Thu hồi tiểu kim siêu, nàng muốn thử xem gần nhất tu luyện thành quả. Không có thủy tụ không có quan hệ, nàng có đôi tay a, mũi chân nhón, đôi tay mở ra, thân thể giãn ra, sau đó, bắt đầu xoay tròn, ha ha, ta chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày có thể nhìn đến Hiên Viên Lan, người dùng như vậy chiêu thức đối địch. Dịch Bình vui sướng khi người gặp họa mà nói. Chỉ cần tưởng tượng đã có một ngày. Hiên Viên Lan khôi phục ký ức, hồi tưởng lúc này cảnh tượng, ân, chẳng sợ trên mặt hắn có thể banh trụ bảo trì bất biến. Trong lòng khẳng định thập phần biệt nữ, nói xong, lại đối với Dịch Cửu Kinh, nhìn kỹ Hiên Viên Lan, lấy kiếm cái kia là tiểu lâu la, lão tổ tông. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, vừa mới đưa ra nghi vấn, hắn liền hối hận, cũng may lão tổ tông tâm tình hào. Không có làm hắn hộc máu, câm miệng, xem là được, hảo đi, xem mơ siêu kế tiếp hết thảy. Dịch Cửu Kinh lại một lần hoài nghi chính mình nhân sinh. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Hiên Viên Lan sở dĩ như vậy lợi hại, hoàn toàn là dựa vào cái kia cùng lão tổ tông giống nhau, diệt thần tiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng tay không tấc sắt, thế nhưng dựa vào khiêu vũ. Tránh thoát một lần lại một lần công kích thượng giới tới người. Cũng chẳng ra gì sao. La Lan cười nói xong. Hiện tại nên ta, sau đó, tình thế liền một mảnh đảo. Thu Hải trên người thương là càng ngày càng nhiều, từ kia chỉnh tề thả xong xong. lớn nhỏ nhất trí miệng vết thương. Còn có, Hiên Viên Lan mỗi một cái xoay quanh đối phương đều sẽ phun ra một búng máu. Là có thể nhìn ra được tới, người trước còn không có dùng toàn lực, muốn học sao? Lão Tổ Tông hỏi, Dịch Cửu Kinh gật đầu, hảo. Trở về ta sẽ dạy ngươi, Dịch Cửu Kinh vẻ mặt vui sướng, thực mau. Thu Phu Nhân cũng bất chấp khóc thút thít, tiến lên hỗ trợ, Lão Tổ Tông. Dịch Cửu Kinh ý tứ thực rõ ràng, ngươi phải nhớ kỹ. Vị này, Hiên Viên Lan, là cùng ta đều có thể đại thành ngang tay, ân, nhất định nhớ kỹ, trở về nhiều mặc niệm mấy lần. Bằng không, lần sau khả năng sẽ quên. Kết quả, liền cùng Dịch Bình tưởng như vậy, Thu gia vợ chồng thực mau liền vết thương chồng chất. Cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Ở đối phương không có sức phản kháng thời điểm, La Lan nhìn không chung, cầu đồ vật, không phải người của ngươi. Ngươi hạt tiếp cái gì a? Nhanh lên đưa trở về, Thu gia vợ chồng ngốc, nó chỉ sợ là bị khi dễ, Dịch Bình một ngữ nói ra sự. Thật thượng giới linh khí trở nên thiếu hụt, mặt trên người có thể xuống dưới, không có bên kia thiên đạo quãng đê vỡ, là tuyệt đối không có khả năng. Mà hiện tại, bọn họ bên này hài tử tâm tính cầu đồ vật, không phải đối phương đối thủ, La Lan híp mắt, nhìn về phía Dịch Bình, tiếp theo, hai người đồng thời đi hướng Thu gia vợ chồng, các ngươi muốn làm gì? Hạ giới phía trước, Thu gia vợ chồng từ vừa mới phi thăng đi lên hạ giới người hỏi thăm qua. Nói là phía dưới nhân tu vì đều rất thấp, người nọ nói, hắn một người là có thể diệt toàn bộ tu chân giới, cho nên, bọn họ mới có thể như thế không có sợ. Hãy, ai có thể nghĩ đến, tùy tiện gặp phải hai cái, liền lợi hại như vậy, kia tiểu cô nương tu vi bọn họ không biết. Nhưng này đầu bạc nam tử, khẳng định so phi thăng người nọ tu vi cao, kẻ lừa đảo. Chờ bọn họ trở về sau, nhất định phải giết chết hắn, cho hắn biết, lừa gạt Thu người nhà là cái gì hậu quả, có thể thỉnh các ngươi trở về mang cái tin tức sao? Dịch Bình hòa ái dễ gần hỏi, hắn bên người La Lan lại một chân dẫm lên đối phương miệng vết thương. Thượng, cho các ngươi thiên đạo mang câu nói là được, các ngươi điên rồi. Thu Hải thực khiếp sợ, lời này vừa ra hạ, La Lan chân liền tăng thêm vài phần lực đạo, tu sĩ sẽ không sợ đau sao? Sao có thể, mang vẫn là không mang theo. Thu gia hai vợ chồng gật đầu, đừng khi dễ nhà của chúng ta cầu đồ vật. Thượng giới người, nên ở thượng giới hảo hảo mà đợi, đừng lại xuống dưới, có thể chứ? Dịch Bình cuối cùng ba chữ nói được thực nhẹ. Nhưng hai người ai cũng không dám bỏ qua, càng không dám phản kháng, La Lan buông ra chân. Cầu đồ vật, đưa bọn họ lên đường. Đừng nói này ngươi đều sẽ không, sau đó, giày đặc lôi điện xuống dưới. Đáp ở Thu gia tam khẩu trên người. Chờ lôi điện đã không có thời điểm, ba người cũng đi theo biến mất không thấy, Tiểu Bình Bình. Không nghĩ tới, chúng ta còn rất có ăn ý sao, La Lan mới vừa cười nói xong. Dịch Bình liền hừ lạnh một tiếng tiếp đón đều không lớn, trực tiếp mang theo nhà mình hậu bối biến mất, thượng giới người sẽ liền như vậy biến mất sao? Khẳng định sẽ không, đối với tu sĩ tới nói, linh khí giảm bớt, kia chính là chí mạng, liền tính là La Lan bọn họ tu luyện. Cũng là yêu cầu linh khí, nhưng xuống dưới, liền không mấy cái kết cục tốt, tỉ như Thiên Cơ Môn, phi. Thằng Dịch gia lão tổ mang theo người nhà xuất hiện, Dịch gia người cùng Thiên Cơ Môn đều là một mảnh vui mừng. Đang nghe nói bọn họ mục tiêu là Hiên Viên gia linh mạch cùng bí cảnh. Liền càng thêm cao hứng, nhưng mà còn không có quá một canh giờ, Dịch Bình liền xuất hiện vốn dĩ. Không chết tâm Dịch gia người còn nghĩ, lão tổ tông không có phi thăng, tu vi không nhất định có phi thăng lão tổ lợi hại. Mà sự thật là, cơ hồ là trong chớp mắt, thượng giới xuống dưới người liền ngã xuống trên mặt đất, Dịch gia người một đám run bần bật, vẫn là lão tổ tông lợi hại a, cầu đồ vật. Đưa trở về, sau đó, thượng giới người biến mất, Dịch gia người một chữ cũng không dám nói, lại tỉ như. Huyền Thiên Tông, La Lan cùng Dịch Bình ban đầu không có quản, kiêu ngạo vốn dĩ chính là tu chân giới. Đệ nhất đại môn phái Huyền Thiên Tông càng là ngưu trời cao. cướp đoạt tài nguyên, kia kêu một cái cản rỡ, không mấy ngày, thiên đạo phát hiện nó không làm gì được, liền bắt đầu đi quấy. Giày la lan, lôi điện xuống dưới, tất cả đều là ủy khuất biểu tình, lại xứng với Huyền Thiên Tông ba cái chữ to, hỗ trợ sao? Cần thiết đến giúp Hiên Viên gia người tổng không thể vẫn luôn đãi ở Hiên Viên gia không ra đi. Nàng cùng Dịch Bình xem như dị loại, nhưng sự thật là, thượng giới nhân tu vì thật là có thể treo lên đánh hạ giới người. Hơn nữa, những cái đó thượng giới người, không giống nàng cùng Dịch Bình như vậy, cũng không khi dễ nhỏ yếu, nếu là không ngăn lại, thực mau bị tội chính là nhà mình hài tử, cho nên, La Lan chủ động tới cửa. Đánh cho tàn phế một mảnh, tiếp theo, thiên đạo lại đến tiễn đi, đương nhiên, hắn cũng không ngừng là phiền toái La Lan một cái, còn có Dịch Bình, cứ như vậy, thượng giới người xuống dưới lại đi. Đi rồi lại xuống dưới, người là càng ngày càng lợi hại, tu vi là càng ngày càng cao, nhưng mà, ở Dịch Bình cùng La Lan trước mặt, như cũ chỉ có bị treo lên đánh phân, mặt khác môn phái tuy rằng buồn bực thật sự, nhưng thực mau liền. Minh bạch một đạo lý, đó chính là, này hai người là tuyệt đối chọc không được như thế nào không có chúng ta Hiên Viên gia. Người, làm cổ xưa gia tộc, Hiên Viên gia người, không có khả năng phi thăng. Trên thực tế, bởi vì độ kiếp đối với bọn họ rất đơn giản, cẩn thận tính nói. Phi thăng người số lượng còn không ít, không biết, La Lan nghĩ nghĩ. Lần sau, làm Dịch Bình lục soát hồn thử một lần, nghe được nàng yêu cầu. Dịch Bình hừ lạnh, nhưng nên lục soát hồn thời điểm, như cũ không có nửa điểm miễn cưỡng, đến nhìn đến kết quả. Trong lòng liền càng buồn bực, Hiên Viên gia người có thể lại lợi hại một chút sao? Phi thăng đi lên bọn họ, căn bản liền không tham dự này đó. Tìm một chỗ mỹ lệ địa phương, quá chính mình an ổn nhật từ, nơi nào có bảo vật xuất thế, có bí cảnh xuất hiện, linh mạch từ từ này đó, nhân gia đều không quan tâm, chỉ tu luyện chính mình, chậm rãi, bọn họ vị trí địa phương liền cùng thượng giới ngăn cách khai. Thậm chí là kéo dài ra mặt khác thiên đạo, hình thành một cái khác thế giới, thượng giới người xuống dưới, trừ bỏ cướp đoạt phía dưới tài nguyên. Ngoài, còn muốn dùng nơi này Hiên Viên gia người làm con tin. Xem có thể hay không tìm ra trong truyền thuyết Hiên Viên giới. Kết quả, liền gặp gỡ La Lan, thực hảo, La Lan lại rất thật là cao hứng, trở về liền đem tin tức nói cho bọn. Họ nguyên bản biết thượng giới sự tình không nghĩ phi thăng bọn họ. Đảo phi thường vui vẻ, bọn họ chính là Hiên Viên gia người. Phi thăng khẳng định là sẽ đi Hiên Viên giới, còn có Hiên Viên giới a, Lan Lan. Ta cũng muốn đi, Liễu Giang mở miệng nói, hảo a. Vậy ngươi muốn nỗ lực tu luyện, nhưng ta có thể sao? Liễu Giang nói, hắn rốt cuộc không phải Hiên Viên gia người, có thể, La Lan gật đầu, thượng giới thường thường có. Người xuống dưới, La Lan cùng Dịch Bình giúp đỡ thu thập, thực mau đã vượt qua 100 năm. Dương Dương, thắng ta là Dịch Bình chấp niệm, hắn không thắng được, liền muốn hắn vãn bối thắng một lần ta hậu bối. Cho nên, lúc này đây thi đấu, ta kỳ thật là muốn thua, Lan Lan tỷ tỷ, ta đã biết Hiên Viên hiểu Dương gật đầu, ta sẽ thua, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng. Thua cảm giác cũng không tốt, ta biết Hiên Viên hiểu Dương tự lại một lần gật đầu. Nhưng có thắng liền có thua. Có thể thể hội một lần, cũng không tồi, thật ngoan, trên thực tế, quả nhiên như La Lan tưởng tượng như vậy, thua trận thi đấu này sao, Dịch Bình như là buông xuống trong lòng đại sự, cả người tu vi lại cao một tầng, nhưng hắn như cũ không có lựa chọn phi thăng, hoặc là đi mặt khác địa phương, nơi này liền khá tốt, hắn đến hảo hảo mà dạy hắn vãn bối, hắn tu vi. Đề cao về sau. Tựa hồ mặt trên cầu đồ vật cũng bởi vậy lợi hại không ít. Tự kia về sau, thượng giới người không còn có xuống dưới qua thân, người tính toán đãi bao lâu? Hệ thống mở miệng nói, thực mau, La Lan nói thực mau. Thật là phi thường mau, ngày này, nàng cười đối Dịch Bình nói, ta phải đi ta biết, Dịch Bình gật đầu, lần này tách ra, phỏng chừng không còn ngày gặp lại, tới rồi hắn cái này cảnh giới. sớm đã có cảm giác, ngươi đâu? Tạm thời thủ thế giới này đi, chung có một ngày, chúng ta còn sẽ tái kiến, Dịch Bình mở miệng nói. Ngươi cũng có chuyện của ngươi phải làm, đúng không? Ân, đi thong thả. Không tiễn, Dịch Bình không có nhiều ít ly biệt thương cả mơ siêu, cảm ơn, nàng không nói. Cũng biết, Dịch Bình sẽ chiếu cố Hiên Viên ra, nhớ rõ. Ngươi thiếu ta một lần, nhớ rõ, La Lan rời đi thời điểm. Cũng cùng Hiên Viên gia sở hữu nhận thức người ta nói tái kiến. Tuy rằng bọn họ có chút mơ hồ, chờ trở lại không gian, Hiên Viên Lan khiếp sợ mà nhìn nàng. Ngươi là lão tổ tông. Thần sắc có chút kích động hẳn là. Bất quá, ta không có ký ức, La Lan mỉm cười nói. Nhìn Hiên Viên Lan nhiều chút thân thiết. Lan Lan, lão tổ tông, Hiên Viên Lan thực ngoan ngoãn mà nói, trở về đi, trở về chỗ nào. Hiên Viên Lan có chút mê mang, về nhà A ký chủ. Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, đã bị La Lan cấp che chắn, ta còn có thể trở về sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi tưởng, La Lan mỉm cười, là có thể, ta tưởng, ta đương nhiên suy nghĩ, Hiên Viên Lan vội vàng gật đầu. Chỉ là, thực mau, liền ý thức được không đúng, chính là, lão tổ tông. Ta đã chết, ngươi đưa ta trở về nói. Đối với ngươi, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Nếu là như vậy, ta liền không quay về, không có gì ảnh hưởng. La Lan cười đến thực nhẹ nhàng. Nếu ngươi kêu ta lão tổ tông, nên biết ta bản lĩnh. Ngoan, nghe lời, nhắm mắt lại hảo sao. Ân, Hiên Viên Lan yên lòng. Nhắm mắt lại, nàng không có thấy. Linh không ngừng mà ở đụng phải che chắn địa phương, lúc này đây tay quyết nàng véo đến càng mau. Trên mặt từ đầu chí cuối đều mang theo tươi cười. Thẳng đến Hiên Viên Lan biến mất ở sao trời gian sau. Mới lộ ra thống khổ thần sắc, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù cái này tiểu chuyện xưa không viết hào ngày mai viết xuống một cái nhất định sẽ nỗ lực. Sao ba, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.